Đệ nhất danh sách, chương 359, phục khắc siêu phàm. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Hơi nước đoàn tàu thẳng đến Vương Tòng Dương. Đường nó đến Vương Tòng Dương bên người thời điểm. Vương Tòng Dương thả người nhảy lên bắt lấy hơi nước đoàn tàu một cây bằng sắt bắt tay. Sau đó thân thể của hắn liền dán tại ở ngoài thùng xe mặt. Theo hơi nước đoàn tàu một chỗ hướng bắc phương viễn. Vương Tòng Dương nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lúc này hắn quay đầu lại. Rõ ràng thấy được đoàn tàu phía sau Nhâm Tiểu Túc đang tại toàn bộ lực cuồng chạy. Cái quỷ gì? Như thế nào đằng sau trả lại đi theo cá nhân đó? Vương Tòng Dương chạy trốn thời điểm. Cũng không có chú ý tới sau lưng có người đi theo. Hơn nữa hắn cũng không thấy có ai có thể phát hiện hắn. Kết quả này nhìn lại đến Nhâm Tiểu Túc. Hắn ngay sau đó liền nhíu mày. Lúc này, hai người xem như chân chính trên ý nghĩa một đối một. Vương Tòng Dương có nghĩ qua có muốn hay không điều khiển đoàn tàu trở về đâm chết Nhâm Tiểu Túc. Hắn thân là sớm nhất đám kia trở thành siêu phàm giả người. Thân thể tố chất khẳng định so với Nhâm Tiểu Túc tốt. Nhưng tỉ mỉ cân nhắc, hắn còn là bỏ qua ý nghĩ này. Tuy hắn trở thành siêu phàm giả là sớm nhất cái đám kia người nhất. Thân thể tố chất khẳng định cũng là siêu phàm giả trong tốt nhất. Nhưng chưa chừng Nhâm Tiểu Túc có cái gì đòn sát thủ. Vương Tòng Dương không nguyện ý mạo hiểm như vậy. Hắn một tay bắt lấy đoàn tàu. Sau đó bình tĩnh quay đầu lại nhìn qua Nhâm Tiểu Túc. Tựa hồ muốn đem mặt của Nhâm Tiểu Túc ấn ở trong đầu óc của hắn. Cuồng phong từ trên người hắn thổi qua. Đưa hắn tay áo lật qua lật lại liên tục. Vương Tòng Dương chợt phát hiện. Này Nhâm Tiểu Túc như thế nào cách hắn càng ngày càng gần nha. Hắn nhất thời cảm giác không ổn. Nhanh chóng toàn lực thúc giục hơi nước đoàn tàu chạy. Muốn hoàn toàn đem Nhâm Tiểu Túc thoát khỏi. Đoạn này thời gian đến nay Vương Tòng Dương qua vô cùng không vui. Bản thân tới nơi này rất nhanh tựu làm lên thổ phỉ đầu lĩnh. Rất tốt, kết quả trả lại không có làm bao lâu đâu. Hắn liền phát hiện mấy nhà tập đoàn thế lực tại đây Hà Cốc địa khu rắc rối khó gỡ. Liền đương thổ phỉ đều có áp lực. Quảng cáo, muốn giết chết Nhâm Tiểu Túc a. Lại bị Nhâm Tiểu Túc liên thủ Hứa Hiền Sở đem hắn thủ hạ chính là thổ phỉ cho đánh tan. Hiện giờ hắn chỉ là muốn rời đi nơi này mà thôi. Nhâm Tiểu Túc lại âm hồn bất tán tựa như đuổi theo hắn không tha. Vương Tòng Dương móc ra súng lục hướng Nhâm Tiểu Túc xạ kích. Nhưng này hai bên giữa cách xa nhau khá xa. Nhâm Tiểu Túc căn bản không tại hắn tầm sát thương ở trong. Bất quá Vương Tòng Dương đột nhiên vui vẻ. Bởi vì hắn phát hiện Nhâm Tiểu Túc tốc độ đang tại dần dần thay đổi chậm. Này sợ là thể lực sắp đã dùng hết a. Chính mình có muốn hay không thừa dịp Nhâm Tiểu Túc thể lực dùng hết thời điểm giết bằng được. Được rồi, để tránh có lừa dối. Quả nhiên, Vương Tòng Dương vừa quyết định buông tha cho giết bằng được. Nhâm Tiểu Túc thấy hắn không mắc mưu liền lại đi trước đuổi theo. Hai người giúp nhau tính kế. Nhâm Tiểu Túc nhắc tới nhanh chóng. Vương Tòng Dương cũng cắn nha tăng tốc. Trên thực tế Nhâm Tiểu Túc sớm ở trong tâm cầm Vương Tòng Dương mắng cái vòi phun máu chó. Hắn sức chịu đựng là có hạn. Này hơi nước đoàn tàu không sai biệt lắm chính là bình thường xe lửa chạy tốc độ. Cực hạn đại khái chính là 120 km mỗi tiếng đồng hồ. Mà Nhâm Tiểu Túc hiện tại lực lượng cùng nhanh nhẹn đều là người bình thường gấp 3 nhiều một chút. Vận tốc cũng chính là mỗi tiếng đồng hồ 100 km xuất đầu. Nhưng nhân loại thân thể sức chịu đựng là có hạn đó a. Cho dù Nhâm Tiểu Túc cũng đồng dạng. Nhâm Tiểu Túc 5 lần 7 lượt muốn lừa gạt Vương Tòng Dương quay đầu lại. Nhưng tên khốn kiếp này quá khôn khéo quá cẩn thận rồi. Căn bản không mắc mưu. Được rồi, không đuổi. Nhâm Tiểu Túc không kịp thở chuẩn bị dừng bước lại. Hắn ngược lại là muốn mở Tồi Thành truy đuổi. Nhưng vấn đề là Tồi Thành liền 30 giây. Hiện giờ Nano Machine người lại không hoàn thành bổ sung năng lượng. Vạn nhất đuổi theo lại bị đối phương treo lên đánh thế nào? Ảnh từ thời điểm này vẫn còn ở giúp đỡ Kim Lam bọn họ giết địch đâu. Không có ảnh từ, còn không biết Kim Lam bọn họ phải chết bao nhiêu người. Cho nên, Nhâm Tiểu Túc ý định bỏ qua còn nhiều thời gian. Bất quá hắn chợt nhớ tới chính mình trả lại có một việc muốn làm. Nhâm Tiểu Túc trong đầu nói với cung điện, khiến cho sử dụng hoàn mỹ cấp kỹ năng học tập đồ phổ. Lúc này, cung điện bỗng nhiên hồi đáp, vượt qua sử dụng cự ly. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, sử dụng cự ly là bao nhiêu a? 500 mét. Nhâm Tiểu Túc nhìn thoáng qua khoảng cách của song phương, quyết đoán mở ra tồi thành về phía trước đuổi theo. Vương Tổng Dương thấy như vậy một màn, linh hồn nhỏ bé đều muốn dọa không có. Này Nhâm Tiểu Túc tốc độ như thế nào lại nhanh như vậy? Thế nhưng là không đợi hắn nghĩ kỹ như thế nào ứng đối đâu. Lại thấy Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên tới gần, lại quay người bỏ chạy. Vương Tổng Dương tại hơi nước đoàn tàu thượng dần dần đi xa. Hắn sửng sốt không nghĩ minh bạch này Nhâm Tiểu Túc đang làm cái gì trò. Rõ ràng có đuổi theo thực lực, làm sao lại không đuổi. Hắn nào biết được, Nhâm Tiểu Túc chân chính kiên cường thời gian cũng liền kia 30 giây. 30 giây sử dụng hết còn không chạy. Chẳng lẽ chờ bị đánh à, lúc này. Nhâm Tiểu Túc nghe cung điện trong đầu nói. Đem tùy cơ rút ra mục tiêu cấp đại sư kỹ năng hoặc siêu tự nhiên năng lực. Như rút ra cấp đại sư kỹ năng ngươi bản thân không có đủ đối ứng cao cấp kỹ năng. Đem vô pháp học tập. Đã rút ra siêu tự nhiên năng lực. Hơi nước đoàn tàu. Có hay không học tập. Nhâm Tiểu Túc cuồng hỉ. Học tập. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc trả lại lo lắng rút thăm được cái gì đồ bỏ đi kỹ năng. Kết quả lại không nghĩ rằng thoáng cái rút chúng đối phương siêu phàm năng lực. Từng là phiền muộn hễ quét là sạch. Cái gì nhảy ra gân. Chơi mạt trược. Mánh khóe bịp người các loại. Những vận rủi đó đều giống như rời xa hắn đồng dạng. Bất quá qua trong giây lát Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Này sẽ là nhan lục nguyên cho vận khí của hắn tăng thêm sao? Nếu thật là nói như vậy, kia nhan lục nguyên e rằng muốn lọt vào phản phệ a quảng cáo. Chỉ là này phản phệ sẽ là cái gì? Nguy hiểm sao? Nghĩ tới đây, Nhâm Tiểu Túc sinh lòng thoái ý, hắn muốn trở về nhìn xem lục nguyên. Có lẽ hắn có thể tìm cơ hội cầm nhan lục nguyên bọn họ cũng đón đến hoang dã đi lên. Chỉ là không biết Khánh Trần bên kia lúc nào xuất thủ cứu La Lam. Chắc có lẽ không quá xa a, mà lúc này nhan lục nguyên ngồi trong sân cùng Vương Phú Quý bọn họ đập vào chơi đánh bài. Hắn nhìn lấy trong tay những tán đó bài. 3456 không có 7. Trong tay lớn nhất bài là 1K, nhất thời hãm vào thật sâu trầm tư. Hắn cũng không phải là tựu này một tay bài không may, mà là không may cả đêm. Mắt nhìn thấy bên cạnh Vương Phú Quý cả đêm đánh hắn 4 cái mùa xuân, bị phản phệ mất vận khí, toàn bộ đặc biệt thêm đến Vương Phú Quý trên người đi rồi. Hẳn là không có gặp được đặc biệt gì sự tình nguy hiểm a. Chấm, nhan lục nguyên nhỏ giọng nói thầm. Từ khi ca của ta Nano Machine người có thể đỡ đạn về sau, dường như sẽ không cái gì nghiêm trọng phản phệ. Nhưng nếu như cầm bài vận khí quá kém loại này phản phệ, kia ca của ta gặp phải là tình huống như thế nào a? Nhan lục nguyên vừa liếc nhìn trong tay bài tú. Lơ. Khơ, nghiệp chướng a, giờ khắc này nhan lục nguyên cùng Nhâm Tiểu Túc cũng còn không có ý thức được. Năng lực của bọn hắn ở trong vô hình thủy chung hỗ trợ lẫn nhau. Nếu không có Nhâm Tiểu Túc, nhan lục nguyên hội chịu đủ chớ chú phản phệ làm phức tạp. Không có nhan lục nguyên, Nhâm Tiểu Túc chỉ sợ cũng vô pháp thuận lợi rút thăm được hơi nước đoàn tàu. Hoàng giã thượng Nhâm Tiểu Túc thử triệu hoán kia chiếc kỳ quái đoàn tàu. Trực tiếp hắc sắc sương mù cứ thế tràn ra. Một cỗ hắc sắc hơi nước đoàn tàu chưa từng đã có. kia sắt thép vang lên thanh âm ở trên cánh đồng bát ngát vô cùng êm tai. Ô một tiếng, hơi nước đoàn tàu trên đầu xe ống khói trong phun ra cuồn cuộn khói đen. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn tỉ mỉ đếm lấy kia hơi nước đoàn tàu đằng sau thùng xe. Rõ ràng Vương Tòng Dương hơi nước đoàn tàu mới 4 khoang xe lửa. Vì sao hắn lại có 16 đoạn nhiều? Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.